gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phần 59. Dừng tay, cảnh sát, hai người nghe thấy Cố Tây Châu nói, nhanh chân nâng lên bên cạnh xe máy, một đôi dưới chân sinh phong, trên người ma màu xám ngắn tay thượng còn có mấy cái yên rơi xuống mắt tử. Dù cho này hai người động tác tấn mãnh, nhưng là Cố Tây Châu lúc này đã đuổi theo, một chân đá đến trong đó kỵ xe máy nam nhân trên người. Người nọ bị quán tính đá bay 1 mét xa, một người khác tắc trong tay cầm một phen tiểu đao. Đối với Cố Tây Châu lắc lư, cũng gấp giọng đối nằm trên mặt đất đồng bạn hô, mau đứng lên, ngoại tảo, chính là hắn trên người đồng bạn không có trả lời hắn. Người nọ bị Cố Tây Châu kia một chân đá đến trên mặt đất chết ngất qua đi. Người mẹ nó còn muốn nằm bao lâu? Đạo tặc nhìn chằm chằm Cố Tây Châu lại nhìn xem phía sau người. Hắn cầm dao nhỏ hướng Cố Tây Châu xông tới. Cố Tây Châu né tránh hắn dao nhỏ, không khỏi phân trần một chân trực tiếp đá vào đạo tặc trên bụng. Này một chân đá đến rắn chắc. Đạo tặc trong tay đao cũng rơi trên mặt đất. Cả người ngã trên mặt đất. Ôm bụng sắc mặt trắng bệch trắng bệch, một câu cũng nói không nên lời. Cùng lúc đó cục cảnh sát đồng sự chạy tới, thấy Cố Tây Châu còn có trên mặt đất nằm hai người, cùng với bên cạnh cánh tay bị cắt một đạo chuyển phát nhanh tiểu ca, đều là sửng sốt. Cố đội, ngươi ở A? Cố Tây Châu gật đầu, nói, kêu 120 lại đây. Hắn bị thương, chuyển phát nhanh tiểu ca lắc đầu, ta không có việc gì, vết thương nhẹ. Này hai người không dám động thật cách bên cạnh vài tên cảnh sát lôi kéo tiểu ca tay kiểm tra một lát, nhưng thật ra gật gật đầu nhận đồng hắn nói. Tên kia bị đoạt trung niên nữ nhân bị vây xem quần chúng nâng đi tới. Một người cảnh sát nhặt lên trên mặt đất bao đưa cho nữ nhân. Nói, nhìn xem có hay không thiếu đồ vật, cảm ơn. Cảm ơn cảnh sát, trung niên nữ nhân nói. Lại đi đến kia chuyển phát nhanh tiểu ca trước mặt. Bắt lấy tiểu ca tay, cảm ơn ngươi a, tiểu huynh đệ, ngươi bị thương, ta bồi ngươi đi bệnh viện đi. Này thương không thể cứ như vậy, ta thương không nghiêm trọng, không cần đi bệnh viện, ta còn muốn đi làm đâu. Kia tiểu ca gãi gãi đầu, nói, ta xem như vậy đi, các ngươi trực tiếp cùng chúng ta cùng đi cục cảnh sát. Vết thương nhẹ cục cảnh sát là có thể xử lý, trong đó một người lão cảnh sát vẻ mặt tôn hòa mà đối. Hai người nói, tiểu ca do dự một lát gật gật đầu. Hảo đi, lão cảnh sát nhường mày lại đối những người khác nói. Đem người mang về ghi lời khai, cướp bóc, đả thương người. Hảo hảo cha cha này hai người. Thế nhưng ở chúng ta cục cảnh sát phụ cận cướp bóc, chúng ta không cần mặt mũi sao? Cho ta hảo hảo thẩm. Là, hai cái cướp bóc phạm cuộn tròn trên mặt đất, không chịu đứng lên, thẳng ồn ào bụng đau. Đau, thật sự đau. Cảnh sát đồng chí, ngươi làm ta nằm trong chốc lát. Cố Tây Châu trắng hai người liếc mắt một cái. Hắn có khống chế lực độ, không đến mức bị hắn đá chết. Hắn nói, cho ta lên, trang cái gì trang, thật sự không trang, vừa mới cầm tiểu đao đoạt phỉ đột nhiên khóc lên. Thật sự đau, ta cảm giác ta đều phải đã chết. Ngươi xuống tay quá độc ác. Cố Tây Châu, ngoặc kép, ngươi còn có đạo lý. Quái cảnh sát xuống tay tàn nhẫn, hôm nay giống nhau đi làm phương chấp trường hắn liếc mắt một cái. Kia cướp bóc trước không suy xét quá sẽ bị người bắt lấy à. Hừ, chung quanh người cũng đi theo mắng kia bọn cướp một hồi. Liền đem người đưa tới cục cảnh sát, lúc này phòng thẩm vấn nội, Cố Tây Châu đánh ha thiết ngồi ở bên cạnh. Phương chấp nhìn trước mặt còn ôm bụng khóc cướp bóc phạm money khóc đủ rồi không có. Cướp bóc bị đánh một đốn bao lớn điểm chuyện này. Ngươi dám cướp bóc, còn sợ bị đánh. Lắng tai hổ má nam nhân khóc lóc, càng khóc càng thương tâm hô lớn. Đây là bị đánh sao? Ngũ tạng lục phủ đều mau bị đá tán giá. Ta muốn xem bác sĩ, kiểm tra một chút, chính mình có phải hay không muốn chết. Ta muốn tìm các ngươi bồi tiền. Phương chấp, ngoặc kép, tâm miệng, hảo hảo công đạo. Cố Tây Châu nói, đừng cùng ta xả những cái đó có không? Trước công đạo cướp bóc chuyện này, ngươi nếu là thật bị ta đá mắc lỗi, ta nhận. Hiện tại trước nói ngươi cướp bóc chuyện này, Cố Tây Châu nói, ta nói cho ngươi, cũng không biết nên nói các ngươi vận khí tốt vẫn là quá kém. bị đoạt vị kia đại tỷ trong bao mặt có 5 vạn nguyên tiền mặt, cướp bóc thời hạn thi hành án 3 năm khởi bước, cướp bóc tài vật mức thật lớn mỗi gia tăng 1.500 nguyên, liền gia tăng 6 tháng thời hạn thi hành án. Ngươi tính tính chính mình phải làm bao lâu lao? Nam nhân nghe thấy Cố Tây Châu nói, trên mặt biểu tình đều cứng lại rồi. Hiển nhiên là ngốc. Cảnh sát đồng chí, ta đây là lần đầu tiên, thật sự, lần đầu tiên cướp bóc. Nàng không có việc gì mang như vậy nhiều tiền ra cửa làm gì nha? Đừng với ta khóc, vô dụng, muốn khóc đối tòa án khóc. Cố Tây Châu nhướng mày nói, ngươi còn bẩn thỉu khởi nhân ra trong bao tiền xủy nhiều. Này nếu là cướp bóc thành công, không bắt được các ngươi hai cái, ngươi khẳng định nhạc điên rồi đi. Nam nhân hoàn toàn không có tính tình, cũng không có phía trước dùng đao chỉ vào người khí thế. Đáng thương vô cùng, chính là ta xem tivi thượng, không phải nói có thể giảm hình phạt sao? Phương chấp nghe vậy, sửa đúng nói, giảm hình phạt kia cũng muốn ngươi cung cấp manh mối, trợ giúp chúng ta phá án, mới có thể giảm hình phạt, đừng xả những cái đó có không? Trước công đạo hôm nay chuyện này, Cố Tây Châu nói, ngươi muốn tố giác ai? Chờ lục xong khẩu cung lại nói. Nam nhân có điểm sợ Cố Tây Châu, thực mau liền công đạo. Đêm qua ta cùng lão bà của ta cãi nhau, ra cửa thời điểm gặp phải cùng tiểu khu Lại Lực, chính là ta kia đồng lõa, Lại Lực cũng bị hắn bà nương mắng, chúng ta không bản lĩnh, không công tác. Hai người uống lên chút rượu, khí đầu vừa lên tới, liền đi mua tất chân, mở ra Lại Lực kia phá mô tô cân nhắc cướp bóc, mới vừa đoạt đã bị bắt. Cảnh sát đồng chí Thịnh, các ngươi tin tưởng ta, ta thật là lần đầu tiên. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, đối phương chấp nói, ngươi tiếp tục thẩm, ta về trước văn phòng, một cái khác thẩm xong rồi. Sau khi rời khỏi đây, Cố Tây Châu nhướng mày hỏi, Cố đội hảo, đã thẩm xong, hắn toàn bộ công đạo, chính ồn ào muốn tố giác giảm hình phạt, nói một đống gà gáy cẩu trộm chuyện này, trong đó một người hình cảnh báo cáo nói, đều là vô dụng. Cố Tây Châu gật gật đầu, đi vào văn phòng nghỉ ngơi, ăn qua cơm trưa, kia hai người còn ở đóng lại. Cố Tây Châu đang định ngủ, đột nhiên môn bị người gõ vang, Cố đội, hôm nay chảo hai người trong đó một cái vừa mới nói muốn tố giác có người giết người, ngồi ở ghế trên. Cố Tây Châu mày một trọn, không phải đâu, này đều có thể cùng giết người liên hệ thượng. Cố Tây Châu gật gật đầu, hành, ta lập tức tới. Nhìn thấy Cố Tây Châu, phương chấp giới thiệu nói, này hai người biết cướp bóc mức thật lớn, chính mình thời hạn thi hành án rất dài, cho nên vẫn luôn nói chút lông gà vỏ tỏi chuyện này cử báo. Chúng ta không để ý đến hắn, vừa rồi hắn đột nhiên nói biết có người giết người, một hai phải gặp ngươi. Lúc này Cố Tây Châu thập phần hoài nghi nam nhân lời nói chân thật tính. Bất quá hắn vẫn là đi vào phòng thẩm vấn. Nam nhân nhìn thấy Cố Tây Châu tức khắc hô, cảnh sát, ngươi đã đến rồi, ta muốn cử báo có người giết người. Nói đi, ai giết người, đừng vì giảm hình phạt nói hưu nói vượt. Cố Tây Châu đạm thanh nói, chúng ta đều là sẽ đi cha. Nam nhân nghe vậy, rụt rụt cổ vội vàng nói, ngoặc kép, kỳ thật ta cũng không biết người nọ rốt cuộc có hay không giết người. Nhưng là thứ hai quăng uống say sau xác thật có nói qua, hắn giết hơn người, Lại Lực cũng biết, ngày đó uống rượu thời điểm hắn cũng ở. Nam nhân hồi ức nói, thứ hai chỉ là ta cùng Lại Lực hàng xóm, ở trong tiểu khu khai một nhà trà phô. Ta cùng Lại Lực chơi bời lêu lổng, thích đánh bạc, liền thường xuyên đi hắn nơi đó. Ngày đó cùng thường lui tới giống nhau, chơi mặt trược đại khái có hai bàn người đi, trong đó có ta cùng Lại Lực. Đánh xong mặt trược sau, chúng ta dứt khoát liền ở thứ hai quang nơi đó ăn cơm. Ăn cơm thời điểm uống rượu uống nhiều quá, nam nhân đều thích khoác lác, liền nói chính mình trước kia trải qua cái gì nghiêu bức chuyện này. Thứ hai quang ngày đó uống say, hắn nói hắn giết hơn người, chúng ta khẳng định không tin. Kết quả thứ hai quang liền cười chỉ vào trong viện cái kia phóng thái dương dù xi măng tảng nói. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, đạm thanh nói, nói cái gì? Hắn nói đầu liền ở kia xi măng tảng. Lúc ấy chúng ta giật nảy mình, bởi vì hắn ánh mắt kia đặc biệt dọa người. Nam nhân nói, tuy rằng xong việc hắn nói là nói giỡn, chính là sau lại ta mỗi lần thấy kia xi măng tảng liền sợ hãi, cảm thấy thấm người. Cố Tây Châu lại hỏi, cho nên nói ngươi không thể xác định hắn là nói giỡn vẫn là thật sự. Này ta không biết, nam nhân chột dạ nói, có lẽ không phải, có lẽ là đâu, dù sao ta lúc ấy xem hắn ánh mắt thực sợ hãi. Ngày đó ta không cơm nước xong, lấy cớ đi rồi. Cố Tây Châu gật gật đầu, làm người dò hỏi đồng thời bị trảo lại lực cũng hồi ức xác thật có chuyện này, cùng nam nhân cung thuật không sai biệt lắm. Hai người tựa như bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ. Chết cắn bọn họ hàng xóm thứ hai quang giết người, hy vọng có thể giảm hình phạt. Này làm sao bây giờ? Trong đó một cái danh hình cảnh do dự hỏi, đã có người tố giác, vậy cha bái, một cái xi măng tảng lộng khai nhìn xem, cũng không có gì phiền toái, vậy cha đi, mấy người thương lượng một chút. Cố Tây Châu cùng Phương Chấp mang lên mặt khác hai gã hình cảnh, còn có cướp bóc Phạm Chi Nhất Ngụy Trung, cũng chính là vừa mới bị Cố Tây Châu đá một chân khóc lên cái kia cướp bóc Phạm. Đánh xe ở Ngụy Trung dưới sự chỉ dẫn chạy tới hắn sở trụ tiểu khu. Tiểu khu cửa Ngụy Trung từ trên xe cảnh sát xuống dưới. Cửa đang đứng nói chuyện phiếm nữ nhân đều là sừng sốt. Đối với Ngụy Trung chỉ trỏ trỏ, lại là cái này Ngụy Lão Tam, không biết phạm vào chuyện gì, cảnh sát đều tới, người này không đi làm, mỗi ngày dựa lão bà dưỡng, không phải là giết người đi, giết người, hắn có thể có này lá gan, mượn hắn 200 cái lá gan cũng không dám. Ngụy Trung xuống xe sau hung tợn mà trừng mắt nhìn cửa mấy cái bác gái liếc mắt một cái, mắng nói, chết 38, các ngươi này đó bà ba hoa, Ngụy Lão Tam, chúng ta nói kia một câu không phải thật sự. Dựa lão bà ngươi thật đúng là quang vinh, mấy cái bác gái cũng không nhiều lắm làm. Trình miệng lưỡi cực nhanh, nói thầm lại mắng hai câu. Còn có người thò qua tới tìm hiểu tin tức, hỏi Ngụy Trung phạm vào chuyện gì nhi. Trước nói chính sự, chỉ lộ, đừng nét mực. Cố Tây Châu nghe hắn cùng mấy cái bác gái đối mắng, nói chút thô tục bất kham văn tự, nhướng mày nói, ngươi còn có nghĩ giảm hình phạt, tưởng, cảnh sát đồng chí liền ở bên trong, nam nhân chỉ trong tiểu khu mặt, Phương Chấp cùng một khác danh cảnh sát các chạm một bên. Thủ nam nhân đi vào tiểu khu nội đi vào tiểu khu. Phía trước không đủ 50 mệ khoảng cách chính là Ngụy Trung trong miệng cái kia trà phô. Trà phô là lầu một cải trang, vi phạm quy định dựng chiếm dụng trong tiểu khu xanh hóa. Bất quá loại này khu chung cư cũ, bởi vì đều là lão hàng xóm cũng không ai cử báo. Này trà phô buổi chiều còn có tam bàn mạc trược triển khai. Thấy cảnh sát lại đây, tất cả đều ngốc, chính là cái này xi măng tảng. Ngụy Trung chỉ vào phòng ô che nắng xi măng tảng, nói, trà phô lão bản tựa hồ là nghe thấy tin tức từ trong phòng đi ra, đứng ở thang lầu thượng, hỏi, hắc, các ngươi làm gì đâu? Nha, Ngụy Trung đây là phạm vào chuyện gì nhi a? Trà phô lão bản ăn mặc một kiện màu cà phê ngắn tay, ăn mặc có chút trắng bệch quần jean, trong tay cầm điếu thuốc. Cố Tây Châu không để ý tới này lão bản, mà là nhìn về phía Ngụy Trung nói, xác định là cái này xi măng tảng. Xác định, Ngụy Trung gật gật đầu. Lão bản, hắn chỉ chứng này xi măng tảng cất giấu đầu người. Cảnh sát xuất phát từ nghĩa vụ cần thiết kiểm tra, Cố Tây Châu nói. Trà phô lão bản vui tươi hớn hở mà nhìn về phía Ngụy Trung. Nga, hắn nói chính là ngày đó ta uống say chuyện này đi. Chính là ta chỉ đùa một chút, không nghĩ tới hắn thật sự. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhưng đừng tin tưởng hắn, chính là một vui đùa. Này xi măng tảng ta đều dùng 4-5 năm, sao có thể có đầu người ở bên trong? Cố Tây Châu nghe vậy, nói, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, nhưng là hắn cử báo, chúng ta nhất định phải kiểm chứng cầu. Ngươi yên tâm, cái này xi măng tảng tiền chúng ta sẽ bồi phó cho ngươi, đem này xi măng tảng phá vỡ. Cố Tây Châu vừa dứt lời, trà phô lão bản hướng đi lên, ngăn lại nói, thật sự không có, các ngươi không cần tin tưởng Ngụy Trung cái này vô lại. Ta, hắn nói chưa nói xong, đã bị Cố Tây Châu đánh gãy, mở ra nhìn xem liền biết, động thủ thật sự không có, các ngươi không cần tin hắn. Trà phô lão bản gấp giọng nói, ngươi càng là ngăn cản, ta ta liền càng phải xây monster. Cố Tây Châu lạnh lùng đánh giá một chút Trà Phô lão bản. Chú ý tới nam nhân trên trán đã tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn tâm cũng đi theo chầm chầm mà ni phúc phúc phúc. Xi măng tảng thượng toái khối vẩy ra. Một lát sau, có đầu người, thật sự có đầu người. Ngụy Trung vui vẻ ra mặt. Cảnh sát đồng chí, là thật sự, ta có phải hay không có thể giảm hình phạt? Chương 57 cha mẹ song vong một cổ thi xối xông vào mũi. Cố Tây Châu theo bản năng mà che lại cái mũi. Này đó khí thể cũng là có độc. Đầu, xem náo nhiệt lại đây bác gái sợ tới mức hai chân nhũn ra. Miệng trương trương, yết hầu tựa như bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Nói không ra lời, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hết chương.